Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347 Tây Bắc loạn cục. 10. Tần Lễ vẫn chưa hé răng nói cái gì, Ngô Hiền vuốt ve chính mình ngón tay, hỏi. Đại khái, khả năng, Tần Khanh, ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng, ác cưu hắn hoàn lương. Tần Lễ, ngoặc kép, Ngô Hiền tỏ vẻ chính mình thiệt tình hắc không được thẩm đường, để tay lên ngực tự hỏi. Giả sử nhân dịch bệnh tổn thất thảm trọng người là Thẩm Ấu Lê, mà trong tay ta nhéo khống chế dịch bệnh cách hay, ngươi đoán ta có thể hay không vươn viện thủ. Ngô Hiền đối ngoại bưng chiêu hiền đãi sĩ, hiệp nghĩa quân tử tay nải, nhưng tại tâm phúc trước mặt cũng không keo kiệt, không hoàn mỹ một mặt. Bởi vì hắn biết giả dối, vĩnh viễn là giả dối, không ai có thể trang cả đời, đặc biệt là ở người thông minh trước mặt, hắn ngày thường ngụy trang càng hoàn mỹ, thời khắc mấu chốt lộ ra gương mặt thật liền càng dễ dàng bị ghét bỏ. Ly tâm càng mau càng hoàn toàn, Ngô Hiền ở Tần Lễ trước mặt không cần thập phần hoàn mỹ, hắn thẳng thắn thành khẩn nói, ta sẽ không. Ở Tần Lễ trầm mặc chung nói, ta sẽ nhìn Thẩm Ấu Lê bị kéo suy sụp, có lẽ niệm dĩ vãng kết minh cũ tình, nguyện ý ở đối phương sơn cùng thủy tận, cùng đường thời điểm thi lấy viện thủ, dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy không rảnh thanh danh. Tần Lễ ngồi không yên, chủ công, ngài, Ngô Hiền giơ tay ý bảo hắn trước đừng nói chuyện, sái nhiên cười, so ra kém chính là so ra kém, không có gì không thể thừa nhận, ban đầu là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cũng khó xử Thẩm Ấu Lê bị nhiều lần làm khó dễ còn lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Hắn hối hận cắt rau hẹ lưỡi hái quá sắc bén, thẩm rau hẹ đường nhưng đau đi. Tần Lễ làm kỳ thiện lớn nhất, Antiphon, không quá có thể tiếp thu hiện thực, nhưng cố tình hiện thực bãi ở trước mặt hắn, bằng chứng như núi. Có lẽ Tần Lễ nội tâm hiện lên một cái chớp mắt dao động thật làm chủ công đoán chúng. Ác cưu hắn hoàn lương. Không không không, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Từ xưa đến nay nhiều ít máu chảy đầm đìa ví dụ. Đãi dịch bệnh hoàn toàn biến mất, bị thượng hậu lễ cấp thẩm đệ đưa đi. Này thời buổi rối loạn, hai nhà muốn nhiều đi lại, canh gác hỗ trợ mới có thể dừng chân với thế. Ngô Hiền thử Tần Lễ khẩu phong, mà Tần Lễ cũng không bổng đánh uyên ương, hoặc cắn ác mưu không bỏ. Thế là Ngô Hiền cảm thấy mỹ mãn, Tần Lễ làm hai nhà thân cận lớn nhất trở ngại cũng chưa ý kiến. Lần này kết minh là ván đã đóng thuyền, chỉ là ai tới đương hai nhà người trung gian đâu. Ngô Hiền nghĩ tới Triệu Phụng, dù sao Triệu Phụng còn ở Hà Doãn còn nhân tình, vậy một chuyện không phiền nhị chủ, cái này Ngô Hiền cũng không vội mà triệu hồi Triệu Phụng, làm hắn tiếp tục đợi, Thiên Hải thiếu người lại. Nói, nếu Tần Lễ có thể nghe được Ngô Hiền cái này tiếng lòng, phòng trừng có thể tức giận đến Tam Thi Thần Bảo khiêu cái này đứa con phá sản. Tuy nói Ngô Hiền chướng hạ thiếu cái gì cũng không thiếu thực lực cao cường, chiến đấu kiêu dũng võ đảm võ giả, giống Triệu Đại Nghĩa như vậy có thể đánh. Hắn còn có 5 cái, nhưng nhân tài tổng dưỡng ở người khác trong ổ. Ngô Hiền cũng không sợ bị Triệu Phụng bị Thẩm Ấu Lê thông đồng đi. Ngô Hiền bên này còn có tâm tình nói giỡn. Cốc nhân này đầu liền không như vậy nhẹ nhàng, đủ loại phòng dịch thi thố đối hắn hảo thanh danh, cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng hắn lấy nhân nổi danh. Làng trên xóm dưới thứ dân đều biết hắn là cái nhẹ tài hào, liên bần tuất khổ người lương thiện, nhưng đốt thi không nói, vùi vào trong đất thi thể cũng muốn đào ra đốt. Này cử thật là nghe rợn cả người. Này nơi nào là nhân nghĩa quân tử, rõ ràng là tàn nhẫn tên côn đồ. Trừ bỏ cốc nhân 12 cái nghĩa đệ, những người khác xem hắn ánh mắt đều mang theo điểm nhi sợ hãi. Theo dịch bệnh được đến khống chế, việc này liền cùng cắm cánh giống nhau, truyền tới cốc nhân nhạc phụ cùng thê tử trong tai. Vị này nhạc phụ tuổi cùng con rể giống nhau đại, không màng dịch khu còn chưa giải phong, lập tức tìm tới môn, hắn làm cốc nhân nhạc phụ. Quân tốt cũng không dám quá cường ngạnh, cuối cùng thỉnh ra Tiểu Liêm làm chủ, đêm này nghênh đi vào, phụ ông sao tới, nơi này nguy hiểm, Ngô không tới, còn không biết bị ngươi che giấu khi nào. Nhạc phụ miệng lưỡi không tốt, nghe được cốc nhân không hiểu ra sao, phụ ông gì ra lời này. Hai người tuy là cha vợ con rể, nhưng trước đây cũng là kết giao thân thiết, không có gì giấu nhau bằng hữu, này đoạn thuần khiết hữu nghị là như thế nào biến chất. Nói ra thì rất dài, ngày nọ, cha vợ cảm khái chính mình tiểu nữ nhi tính tình đại. Băng nhân giới thiệu thanh niên tài tuấn một cái đều coi thường. Một hai phải gả cho trên đời tốt nhất nam nhi, nói là trên thế giới tốt nhất nam nhi. Kỳ thật chính là coi trọng cốc nhân, vừa lúc khi đó cốc nhân nhị độ đương người góa vợ. Ở góa 2 năm, cha vợ thưởng thức cốc nhân làm người xử thế, không khỏi sinh ra đem tiểu nữ nhi gả cho hắn tâm tư, hai nhà thân càng thêm thân. Nữ nhi cũng có thể được như ước nguyện, đẹp cả đôi đàng. Bất quá, vị này kỳ ba nhạc phụ không có trực tiếp cùng cốc nhân nói, mà là đi vô hồi chiêu số, tìm cốc nhân tiền nhiệm cha vợ, tiền nhiệm cha vợ, từ bọn họ ra mặt hòa giải việc hôn nhân này, vỗ ngực bảo đảm sẽ không bạc đãi cốc nhân nhi nữ. Tóm lại, cốc nhân tam hôn liền như thế định ra tới, hai ngày trước còn đem rượu ngôn hoan bằng hữu tấn thăng vi phụ bối cốc nhân. Lúc này, vị thứ ba nhạc phụ đang ở phun con rể, nổi giận đùng đùng hỏi quật người phần mộ đốt thi chuyện. Này, cốc nhân cũng chưa giấu giếm, thẳng thắn tiền căn hậu quả, tam nhạc phụ nhíu mày. Đó là như thế, này cử cũng thật sự có nghịch thiên cùng, với ngươi cực kỳ bất lợi. Kia Thẩm Ấu Lê nói như thế nào làm, ngươi liền chiếu như thế nào làm. Nào biết người này không có hại ngươi tâm tư, mặc dù là vì thứ dân, cũng nên biến báo. Thấy cốc nhân tiểu tụy gầy ốm vài vòng, hắn tam nhạc phụ thương tiếc con rể, không đem nói đến quá nghiêm khắc, nhưng ý tứ muốn truyền đạt đúng chỗ, miễn cho con rể bị người bán còn thay người đếm tiền. Một nghèo hai trắng còn có thể tại Hà Doãn nơi đó đứng vững gót chân. Nói người là một con tuyết trắng to mọng, đơn thuần đáng yêu con thỏ. Ai tin a? Thẩm Ấu Lê càn quá đào thi, đốt thi chuyện này sao? Không trải qua xúi dục người khác đi làm. Cốc nhân, ngoặc kép, thẩm đệ thật đúng là trải qua. Tam nhạc phụ nghẹn một chút, nói sang chuyện khác. Người thành danh làm sao bây giờ? Cốc nhân đối này vẫn chưa quá để ở trong lòng. Hắn chỉ là đạm thanh nói, ta cốc tử nghĩa cũng không phải dựa vào hư danh ở Thượng Nam đứng vững gót chân. Thanh danh hào, dệt hoa trên gấm, thanh danh không tốt, lại có thể tổn hại ta vài phần. Việc này, ta không thẹn với lương tâm. Hắn là quý trọng lông chim không giả, nhưng còn không có bệnh trạng đến thị phi bất phân trình. Độ, Thẩm Ấu Lê có thể đem không phải hắn trị hạ thứ dân đều xem đến như vậy quan trọng. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi, chẳng lẽ hắn cốc tử nghĩa liền làm không được sao? Che chở trị hạ thứ dân, vốn chính là hắn chức trách bổn phận, kẻ hèn bêu danh, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Còn nữa, phụ ông, thanh danh thật tốt quá cũng không phải chuyện tốt. Tam nhạc phụ khó hiểu. Không phải chuyện tốt, cốc nhân kéo kéo khóe miệng, phiết miệng cười lạnh một tiếng. Ngày xưa là ta quá mức ôn hòa, liền làm người nghĩ lầm cốc tử nghĩa là cái mềm mại nhưng khinh người hiền lành. Ai đều có thể dẫm lên một chân. Dịch bệnh trước mặt, hồn không đem ta đương một chuyện. Tam nhạc phụ không biết cốc nhân hỏa khí từ đâu mà đến. Cốc nhân nói, phụ ông không ngại ngẫm lại, dịch khu còn chưa giải phong, mấy tin tức này là như thế nào truyền tới ngài trong tai? Hắn trị hạ phong cách thiên khoan dung, chỉ cần không phải chạm đến nguyên tắc sự tình. Giống nhau đều là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đương nhiên, xúc phạm người cũng không nhiều lắm. Cốc nhân đều có một bộ ngự hạ chi thuật, cho tới nay cũng không ra sai lầm. Nhưng, lần này dịch bệnh lại cho hắn gõ vang chuông cảnh báo, hắn có phải hay không nên thích hợp thay đổi phong cách, ít người thời điểm, như thế quản không sao, nhưng theo người càng ngày càng nhiều. Thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, còn đi đường xưa tử, sớm hay muộn muốn sinh ra đại loạn, toàn bộ Thượng Nam. Cũng không phải ai đều xem đến quán hắn Cốc Tử Nghĩa. Có rất nhiều người cho rằng hắn dễ khi dễ. Nương lần này dịch bệnh chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần cơ hội. Nơi nơi châm ngòi sinh thị phi, bọn họ như thế nhảy đáp. Cốc nhân không làm điểm cái gì. Không phải cô phụ nhân ra một phen hảo ý. Tam nhạc phụ bình tĩnh lại nghĩ lại, hắn là không bằng đại nhạc phụ như vậy bác học. Nhị nhạc phụ như vậy khôn khéo, nhưng làm Thượng Nam phú thân cũng là vũ đài danh lợi lăn lộn lão bánh quầy. Thực mau liền cân nhắc rõ ràng bên trong miêu nị, cũng nghe suốt cốc nhân sinh ra giết gà dọa khỉ quyết tâm. Tự nhiên duy trì, tam nhạc phụ cập vội vàng tới rồi cũng là lo lắng, nếu cốc nhân có tính toán. Hắn cũng không nhiều lắm sự, chỉ là giúp nữ nhi thuật lại vài câu dặn dò. Đưa mấy xe đồ bổ, làm cốc nhân hào hào dọn dẹp hắn bản thân, cả ngày môi xồm ở dịch khu. Đáng thương hắn, cốc nhân tiễn đi tam nhạc phủ, sắc mặt sậu lãnh, nhưng này phân lạnh lẽo không phải hướng về phía ai. Mà là dịch khu tin tức bị người truyền ra đi, này ý nghĩa có người không màng phòng dịch mệnh lệnh, công nhiên cùng ngoại giới chặt chẽ tiếp xúc. Một khi dịch bệnh theo cái này truyền bá đi ra ngoài, ai gánh nổi, người này cần thiết trảo ra tới. Cốc nhân một sửa ngày xưa ôn hòa, thủ đoạn lôi đình, trấn trụ rất nhiều lập trường không kiên định giả, lệnh này địa vị càng thêm củng cố. Đãi dịch khu giải phong, đã là nhị tuần, thời tiết càng nhiệt, tham gia quân ngũ tốt triệt rớt mộc chất cự mã cùng hàng rào. Đại nạn không chết, dịch khu thứ dân hỉ cực mà khóc. Nhiệt lệ cuồn cuộn, cốc nhân thấy vậy, tâm tình trầm trọng, tuy nói thẩm đường phòng dịch công lược cấp kịp thời. Cốc nhân bên này 100% chép bài tập, nhưng vẫn có vô pháp cứu lại bệnh hoạn mất đi sinh mệnh. Dịch khu dân cư thiệt hại gần 6 thành, hắn đành phải từ nơi khác đem nô lệ di chuyển lại đây. Miễn cho nơi này hoàn toàn hoang phế, sự tình liền như thế kết thúc. Ha ha, không có, bất luận là cốc nhân vẫn là thẩm đường. Ngô Hiền, đều nhớ thương một cọc sự dịch bệnh cổ trùng. Như thế nào tới, Hà Duẫn bên kia có vận khí thành phần, hẳn là không phải cố tình nhằm vào thẩm đường, nhưng Ngô Hiền cùng cốc nhân đâu, hai người trị hạ trước đây không có dịch bệnh tiền lệ. Mặc dù có, bệnh trạng cũng cùng lúc này bất đồng, căn bản không phải một cái dịch bệnh ngọn nguồn, cốc nhân hỏi. Lục đệ, ngươi đoán, là ai làm? Lục đệ tự nhiên không biết, nhưng hắn rõ ràng cốc nhân lúc này đã có hoài nghi mục tiêu. Liền hỏi, Trương Hạ, hắn hiểm nghi lớn nhất, cốc nhân cùng Trương Hạ tồn tại ích lợi chi tranh, Trương Hạ bởi vậy ra. Tay tàn nhẫn cũng giải thích đến thông, lục đệ, mặc dù thật là Trương Vĩnh Khánh, đại ca cũng vô pháp hướng hắn thảo cái công đạo, ít nhất hiện tại không được, tuy nói trận này dịch bệnh mới cướp đi mấy trăm nhân tính mệnh. Đa số vẫn là tuổi già lão nhược người, cùng toàn bộ Thượng Nam dân cư so sánh với liền thương gân động cốt đều không tính là. Nhưng vì khống chế dịch bệnh mà trả giá tiền tài cũng không ít. Cày bừa vụ xuân cũng bị gián tiếp chậm trễ, càng đừng nói hướng Trương Hạ động binh. Hiểm nghi lớn nhất không ý nghĩa chính là hung phạm, không có bằng chứng trước. Đại ca không nên tùy tiện gây thù chuốc oán, ta biết. Việc này, tạm thời ghi nhớ. Cốc nhân như thế tưởng, Ngô Hiền thái độ cũng không sai biệt lắm, thật muốn là Trương Hạ Càn, hắn mới sẽ không ngốc đến một người đi đánh. Tự nhiên là Ngô, Thẩm, Cốc Tam gia liên thủ bạo khấu Trương Hạ đầu. Thời buổi này không lưu hành một chọi một, lưu hành lấy nhiều khi ít, cạc cạc giết lung tung. Duy độc Thẩm Đường không theo lý ra bài, nàng lựa chọn trực tiếp đánh tới cửa đòi lấy cách nói, đơn giản tới nói, nàng đi công tác, hết chương.